Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 982, chương 984. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải con trai ngoan của Trương Định thì cả rốt sẽ đi dạo ở quỷ môn quan sao? Con của ông đâu? Hoàng Thiên cũng không muốn nói nhảm với Trương Định, anh trực tiếp hỏi. Trương Định khẽ giật mình, bận rộn nói. Cháu rể, chuyện gì vậy? Thằng nhóc Trương Vĩ kia chọc cháu tức giận sao? Cháu nói cho cậu biết, cậu chắc chắn dạy dỗ nó. Đừng níu kéo những thứ vô dụng này, ông bảo Trương Vĩ lập tức ra đây gặp tôi. Sắc mặt Hoàng Thiên âm trầm nói với Trương Định, nụ cười trên mặt Trương Định cứng ngắt, ông ta phát hiện chuyện hình như rất nghiêm trọng. Hoàng Thiên giống như rất tức giận, tuyệt đối không phải đang đùa ông ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cháu rể, Trương Vĩ không ở nhà, sau khi ra khỏi nhà cháu thì nó không về nhà. Trương Định khẩn trương nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì nữa, anh cất bước đi vào nhà Trương Định, cũng không cởi giày mà trực tiếp đi vào. Tìm một phen trong phòng, phát hiện chỉ có một mình Trương Định ở nhà thì Hoàng Thiên đi đến cổng. Rốt cuộc thế nào rồi? Hoàng Thiên, cháu có lời gì nói với cậu là được. Trong lòng Trương Định do dự, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Không nói cho ông được, nếu Trương Vĩ trở về thì bảo cậu ta lập tức tới tìm tôi. Hoàng Thiên nói xong thì rời khỏi nhà Trương Định. Trong lòng Trương Định không ngừng gõ trống, thấy Hoàng Thiên đi xuống lầu thì ông ta tranh thời gian lấy điện thoại ra gọi cho Trương Vĩ. Nhưng điện thoại Trương Vĩ lại ở trạng thái tắt máy, ông ta cũng không gọi được nên đành thôi. Sau khi Hoàng Thiên xuống lầu đi ra ngoài thì anh lên xe. Anh thầm nghĩ hiểm nghi của Trương Vĩ quá lớn, nếu như không phải tên nhóc này có tật giật mình thì tại sao không về nhà. Còn tắt máy, đủ loại dấu hiệu cho thấy chính là tên nhóc Trương Vĩ này hạ độc cà rốt. Về phần phương pháp hạ độc còn có nguồn gốc chất độc của bọ cạp vàng thì cũng chỉ có tìm được Trương Vĩ mới có thể rõ chân tướng. Phan Thanh Linh chẩn đoán bệnh tuyệt đối không sai, trên đời khẳng định có loại độc bọ cạp vàng này, hơn nữa chỉ có mân trùng thảo mới có thể hóa giải kịch độc này. Khẳng định phải xuất phát tới núi Thanh Mai một chuyến đi tìm sư phụ của Phan Thanh Linh xin loại mân trùng thảo tới cứu cả rốt. Nhưng trước khi đi, Hoàng Thiên quyết định tìm được Trương Vĩ trước để tra rõ rốt cuộc là ai sai Trương Vĩ làm vậy. Dựa vào mấy kỹ năng kia của Trương Vĩ thì tên nhóc này cũng không thể có được độc bọ cạp vàng, tuyệt đối là có người xui khiến. Trong lòng nghĩ lung tung một phen, Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, gọi điện cho Trần Giang. Muốn nói hiểu rõ Trương Vĩ nhất thì chỉ có Trần Giang, cho nên Hoàng Thiên nghĩ đến cô ta. Em rể, hì hì, thật không ngờ cậu thế mà gọi điện cho tôi. Điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ mừng rỡ của Trần Giang, thậm chí có chút phấn khích. Hoàng Thiên không bất ngờ chút nào, từ sau khi Trần Giang biết thân phận của anh thì thái độ liền thay đổi 360 độ, vô cùng thân mật với anh, cách Trương.